Hãy tưởng tượng, trong một vụ án hình sự, yếu tố quan trọng nhất để giải mã bí ẩn và tìm ra thủ phạm là gì? Đó chính là động cơ của kẻ thủ ác. Bởi động cơ không chỉ giúp giải thích hành vi tội lỗi, mà còn là chìa khóa để cảnh sát có thể xác định đúng người, đúng tội và thu thập những chứng cứ liên quan. Tuy nhiên, động cơ gây án không phải lúc nào cũng rõ ràng. Đôi khi nó ẩn giấu trong những cảm xúc tưởng chừng như rất bình thường, thậm chí rất tự nhiên như ham muốn tùng dịch. Mong muốn thoạt nghe tưởng chừng vô hại là vậy, nhưng chỉ cần nó bị biến tướng, sớm muộn có thể trở thành thứ ma lực thúc đẩy con người ta sẵn sàng thực hiện những hành vi đổi bại và man dợ, thậm chí là vượt qua ranh giới của nhân tính con người. Và đó chính là lúc những vụ án trở nên khó lường với cách thức phạm tội đáng sợ và rùng rợn hơn bao giờ hết. Sáng sớm ngày 12 tháng 2 năm 2009, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cô gái 30 tuổi Đàm Xảo Mai cảm thấy bồn chồn và lo lắng khi không thể liên lạc được với cả ba cô em gái của mình, Đàm Giải Mai 24 tuổi, Đàm A San 22 tuổi và Đàm Xảo Bình 20 tuổi. Điều khiến cô thêm bất an đó là điện thoại của cả ba đều tắt, một dấu hiệu kỳ lạ khiến nỗi lo lắng trong lòng cô ngày càng dâng cao. Đàm Xảo Mai là người gốc huyện Tương Châu, tỉnh Hồ Bắc. Vì mong muốn cải thiện cuộc sống, vài năm trước cô đã một mình rời quê hương đến thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây để lập nghiệp. Tại đây, cô bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ một cửa hàng quần áo nhỏ và dần dần tạo dựng được thành công. Không chỉ cho riêng mình mà còn mang lại cơ hội cho các em gái. Cụ thể, sau khi mở một cửa hàng quần áo ở trung tâm mua sắm và có nhiều dấu hiệu phát triển khá tốt, Xảo Mai đưa các em ở quê lên thành phố cùng sống và làm việc với mình. Dưới sự chỉ dẫn và gu thời trang tốt của chị cả Xảo Mai, người em gái thứ hai, Đàm Giải Mai, 24 tuổi, luôn kề cận theo chị cả, trông coi cửa hàng quần áo. Khi lượng khách đến cửa hàng ngày càng nhiều, hai chị em thứ ba là Đàm A San, 22 tuổi, và em thứ tư, Đàm Xảo Bình, 20 tuổi, cũng chuẩn bị mở cửa hàng thứ hai gần đó. Họ là bốn chị em không chỉ nỗ lực với cùng mục tiêu xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình, mà còn rất yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Vì lẽ đó, khi bất ngờ không liên lạc được với ba người em của mình, Đàm Xảo Mai đứng ngồi không yên. Sau nhiều cuộc gọi không ai bắt máy, Đàm Xảo Mai quyết định đến chung cư Gia Châu, nơi ba đứa em của mình sinh sống. Nếu Đàm Giải Mai, 24 tuổi, sống một mình ở căn hộ riêng để được thoải mái, thì Đàm A San, 22 tuổi và Đàm Xảo Bình, 20 tuổi, cùng sống gần đó tại căn hộ 703, tòa B của chung cư. Quyết định ghé phòng 703 trước, Đàm Xảo Mai nhấn cửa rồi đợi vài chục phút, nhưng mọi thứ vẫn im bặt. Sau đó chuyển sang gõ cửa, càng lúc càng mạnh tay. Tuy nhiên bên trong không có phản hồi gì ngoài sự im lặng đáng sợ. Đàm Xảo Mai càng lúc càng lo lắng hơn vì trước đây cô chưa bao giờ thấy những đứa em của mình cùng lúc biến mất như thế này. Đàm Xảo Mai đến văn phòng quản lý chung cư và xin chìa khóa khẩn cấp. Nhưng bất ngờ thay, chung cư này không có cái gọi là chìa khóa khẩn cấp. Nhân viên quản lý bình tĩnh đáp lại sự bối rối của Đàm Xảo Mai rằng tốt hơn là cô nên báo cảnh sát và sau đó gọi thợ khóa đi. Không còn cách nào khác, 7 giờ sáng ngày hôm đó, Đàm Xảo Mai có mặt tại đồn cảnh sát gần nhất. Theo lời khai của Đàm Xảo Mai, lần cuối cô gặp ba người em của mình là vào chiều ngày 10 tháng 2 năm 2009, tức 2 ngày trước khi báo án. Hôm đó, bốn chị em đã cùng về huyện Tương Châu ăn tối cùng bố mẹ. Sau đó chị cả Đàm Xảo Mai nói rằng hôm sau cô có việc cần phải đến Quảng Châu vào sáng sớm nên về nhà trước. Chỉ còn ba em gái của cô ở lại hào hứng chia sẻ thêm với bố mẹ về cửa hàng quần áo đang hoạt động rất tốt. Và đó là lý do bốn chị em đang chuẩn bị mở cửa hàng thứ hai. Ông Đàm nghe vậy dĩ nhiên rất phấn khởi trong lòng, liền nói rằng ông muốn đến xem cửa hàng mới mà các con đang tất bật chuẩn bị. Trước lời đề nghị của bố, em út Đàm Xảo Bình hứa vào khoảng 9 giờ sáng hôm sau sẽ cùng bố đến bệnh viện rồi sẵn tiện ghé qua cửa hàng mới cho biết. Khoảng 7 giờ tối, ba chị em xin phép trở về thành phố Nam Ninh để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, ngày 11 tháng 2, ông Đàm đợi con gái út Đàm Xảo Bình đến rước như đã hẹn. Tuy nhiên, mãi nhiều giờ sau đó không thấy con đâu, lại không thể liên lạc được dù đã gọi điện thoại đến nòng máy. Kể cả khi gọi hai đứa con còn lại trong cùng chung cư là Giải Mai và A San cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Linh cảm có chuyện gì đó không ổn, ông Đàm tức tốc gọi ngay cho con gái cả Đàm Xảo Mai. Đối lập với sự rối rắm của ông Đàm, Đàm Xảo Mai trấn an bố rồi khuyên ông cứ đợi tình hình xem sao. Nếu sang hôm sau vẫn không liên lạc được với các em, cô sẽ đến chung cư Gia Châu để tìm. Ngày hôm sau cuối cùng cũng đến, tức ngày 12 tháng 2, tin tức về ba em gái vẫn bật vô âm tín. Chưa vội đến chung cư Gia Châu, Đàm Xảo Mai lại đến cửa hàng quần áo mà cô điều hành cùng các em để kiểm tra. Tại đây, mặc dù đã quá giờ mở cửa, nhưng cửa hàng quần áo vẫn đóng chặt, khiến Xảo Mai nhận ra độ nghiêm trọng của sự việc. Cô một mạch chạy đến căn hộ của ba người em ở chung cư Gia Châu. Dưới nhà xe, cô để ý thấy xe điện của các em mình vẫn còn. Không chần chờ, cô chạy lên phòng của Giải Mai nhấn chuông cửa, nhưng không thấy Giải Mai mở cửa. Bất lực, cô chạy sang phòng 703, căn mà A San và Xảo Bình cùng sinh sống. Nhưng kết quả cũng không khá hơn. Dù có ấn chuông và gõ cửa bao nhiêu lần thì bên trong căn hộ cũng chẳng thấy có chút gì động tĩnh. Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến Đàm Xảo Mai tự hỏi liệu các em mình có bị bất tỉnh do ngộ độc khí ga hay không. Đó là lý do khiến cô tìm gặp quản lý chung cư và sau đó là báo án với cảnh sát. Tiếp nhận lời khai của Đàm Xảo Mai, cảnh sát cử nhóm 4 đến 5 người cùng cô đến chung cư Gia Châu điều tra. Cánh cửa căn hộ 703 cuối cùng cũng được mở. Nhưng trái ngược với suy đoán của Đàm Xảo Mai, không khí trong phòng lại rất bình thường, không có chút mùi gas nào. Thậm chí cũng không thấy chị em A San và Xảo Bình đâu. Tại căn hộ 703, hai phòng ngủ và một phòng khách, toàn bộ chi tiết vật dụng ngay lập tức được cảnh sát ghi nhận. Hầu hết đồ đạc trong nhà đều khá gọn gàng. Trên bàn máy tính có hơi chút lộn xộn với 300 nhân dân tệ tiền mặt và mỹ phẩm. Các ngăn kéo chứa thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác nhau. Có vẻ như không có gì quý giá bị lấy đi, cũng không có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài hay đánh nhau trong nhà. Đồ đạc đều được đặt ngay ngắn đúng chỗ. Nhìn có vẻ như hai chị em Đàm A San 22 tuổi và Đàm Xảo Bình 20 tuổi chỉ ra ngoài một lúc. Duy chỉ có một điểm kỳ lạ, cảnh sát tìm thấy một bộ quần áo chưa giặt nằm lộn xộn trên sàn ngoài ban công. Chị cả Xảo Mai khai với cảnh sát, đó là quần áo của người em thứ hai, Đàm Giải Mai. Thực tế vì căn hộ của Giải Mai không có máy giặt, vì lẽ đó mỗi tối cô thường sang nhà các em để giặt đồ nhờ. Với chi tiết đó, cảnh sát dễ dàng đưa ra suy luận. Lý do cả ba chị em Giải Mai, A San, Xảo Bình cùng lúc biến mất có thể bắt nguồn từ tối ngày 10 tháng 11, tức đêm mà đi ăn từ nhà bố mẹ trở về. Giải Mai đã đến nhà hai em gái giặt đồ nhờ như thường lệ, và do có chuyện gì đó gấp gáp nên cô và hai em ra ngoài cho tới hiện tại. Đó là còn chưa kể, tại phòng của em gái thứ hai, Đàm Giải Mai, trông cũng có vẻ như Giải Mai chỉ ra ngoài một lúc rồi về, do đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu nào cho thấy cô bỏ đi đâu đó xa. Tuy nhiên, Đàm Xảo Mai chắc chắn với cảnh sát rằng hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra với ba em gái của mình, bởi bốn chị em họ từ trước đến nay luôn giữ liên lạc với nhau bất kể có chuyện gì. Giờ đây đột nhiên ba người em mất tích vào cùng một thời điểm, không ai có thể liên lạc được suốt hơn một ngày qua thì rõ ràng là có vấn đề. Thấy lời của Đàm Xảo Mai trình bày cũng không phải là không có lý, cảnh sát phân loại vụ án là một vụ mất tích và bắt đầu điều tra. Tuy nhiên ngay sau đó cảnh sát cũng sớm gặp khó khăn. Khi căn hộ 703 nơi hai chị em Đàm A San 22 tuổi và Đàm Xảo Bình 20 tuổi sinh sống vốn được xây dựng từ rất lâu trước đó nên không có tiền lệ lắp đặt camera giám sát. Đó là lý do ngay từ bước đầu điều tra, cảnh sát phụ trách vụ án này đã đối diện với khó khăn được coi là cản trở nhất đối với họ. Chuyển hướng điều tra, cảnh sát lần tìm tung tích A San và Xảo Bình thông qua các mối quan hệ của cả hai. Khi họ thẩm vấn chị cả Đàm Xảo Mai, cô cho biết nơi mà A San và Xảo Bình thường đến lúc rảnh rỗi đó là quán bar và hộp đêm, vì cả hai đều rất thích náo nhiệt và nhảy nhót cùng bạn bè. Theo đó, cảnh sát điều tra đến các quán bar và hộp đêm mà cả hai chị em A San và Xảo Bình thường lui tới. Thế nhưng chẳng có ai gặp hai chị em họ trong suốt hai ngày vừa qua. Vì lẽ đó, cảnh sát một lần nữa không thu được bất kỳ thông tin quan trọng nào. Trước tình hình khá vô vọng, cảnh sát và gia đình ba chị em gái mất tích quyết định dán tờ rơi tại các tòa thị chính và mong cầu sự giúp đỡ từ các phương tiện truyền thông, bao gồm cả báo chí và đài truyền hình. Tuy nhiên dù họ đã thành công trong việc thu hút sự quan tâm của công chúng, nhưng đáng tiếc là sau mấy ngày liền vẫn chưa có tin tức gì về hai chị em. Cho đến chiều ngày 16 tháng 2 năm 2009, tức 4 ngày kể từ lần đầu Xảo Mai đến đồn cảnh sát báo án, ngay lúc mọi người đang nản lòng nhất thì một manh mối quan trọng đã được phát hiện. Bài toán khó dần tìm thấy lối ra khi chiều ngày hôm đó, ngày 16 tháng 2 năm 2009, trong lúc hai công nhân đang trên đường đến công trường ở quận Lương Khánh, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây làm việc, họ đi dọc theo một lối tắt vào núi được một lúc. Khi đến ngọn đồi phía sau khu Dương Quang thì nhận thấy có một mùi lạ bốc ra từ trong bụi cây. Lần tìm theo mùi hôi thối, cả hai công nhân bất ngờ phát hiện ra một chiếc túi vải khả nghi màu xanh lá với họa tiết Hello Kitty. Thứ mà một số điểm trên đó dính thứ gì đó trông chẳng khác gì vết máu. Cảm thấy có điều bất thường, cả hai công nhân ngay lập tức đến đồn cảnh sát gần đó để trình báo. Chưa đầy 30 phút sau khi nhận được tin, cảnh sát khu vực có mặt tại hiện trường. Khi kiểm tra bên trong túi, quả thật như điều mà hai công nhân lo sợ, nó thực sự chứa điều không bình thường. Đó là rời rạc những phần khác nhau của một ai đó. Theo quy trình điều tra, cảnh sát chia ra các đội khám xét xung quanh khu vực. Không ngờ phát hiện thêm 8 chiếc túi nữa ngay gần sườn núi. thứ đựng bên trong cũng tương tự như chiếc túi đầu tiên. Xác định đây là một vụ án có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, cảnh sát gửi toàn bộ 9 chiếc túi đến cơ quan pháp y quốc gia chờ phân tích ban đầu. Tại cơ quan pháp y, sau khi ghép tất cả các phần lại với nhau, kết quả nhận dạng cho thấy tất cả các phần này có thể là từ 3 người phụ nữ. Chợt nhớ chỉ vài ngày trước, báo đài liên tục đưa tin về vụ mất tích 3 chị em họ Đàm. Nghi ngờ hai vụ việc có liên quan đến nhau, cảnh sát lập tức dùng hình ảnh khuôn mặt của những nạn nhân vừa được tìm thấy trong túi vải đối chiếu với hình ảnh 3 chị em họ Đàm vừa được đăng ký vào hệ thống quản lý dữ liệu người mất tích. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, cả 3 gương mặt đều hoàn toàn trùng khớp. Hung thủ rốt cuộc tàn độc đến mức nào khi có thể cùng lúc cướp đi mạng sống của cả 3 người, thậm chí là tàn nhẫn đến mức không để cho họ được chết toàn vẹn. Thời điểm đó, tình hình các vụ tội phạm nhắm vào phụ nữ trẻ vốn đang gia tăng khó kiểm soát. Nên khi vụ việc tìm thấy 3 chị em họ Đàm trong tình trạng không nguyên vẹn được công khai, người dân thành phố Nam Ninh có thể nói là vô cùng sốc và sợ hãi. Nhất là khi danh tính hung thủ còn chưa xác định được thì càng khiến mọi người thêm đứng ngồi không yên. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia ngay trong ngày 16 tháng 2 năm 2009 lập tức thành lập đội điều tra chuyên trách bắt đầu điều tra. Để tìm ra manh mối, Cảnh sát Quốc gia buộc phải đến căn hộ số 703 để kiểm tra. Dù đội cảnh sát trước đó đã làm xong việc này, được biết vì ban đầu vụ án được xếp vào vụ mất tích thông thường nên căn nhà hai chị em không được niêm phong. Vậy là gia đình người thân đã nhiều lần đến nhà tìm kiếm lục lọi khiến căn nhà giờ đây đã ở trong tình trạng hỗn loạn. Nói một cách khác, nơi khả năng cao được cho là hiện trường vụ án đã bị hư hại. Dù vậy, các cảnh sát quốc gia hy vọng rằng có thể còn sót lại điều gì đó quan trọng mà họ chưa thể thấy bằng cách quan sát thông thường, nên liền gọi đội điều tra viên pháp y đến hiện trường hỗ trợ. May mắn, nhờ sự góp sức của các nhân viên pháp y, cảnh sát thực sự tìm thấy chi tiết quan trọng chứng minh rằng căn phòng 703 là hiện trường của vụ án. Đó là có rất nhiều vết máu trên ghế sofa, phòng tắm, giày thể thao. Sau đó cũng nhờ đội pháp y tiến hành phân tích DNA các vết máu đó, cảnh sát đủ căn cứ kết luận chúng thuộc về 3 chị em Đàm Giải Mai 24 tuổi, Đàm A San 22 tuổi và Đàm Sảo Bình 20 tuổi. Từ trái sang phải, em thứ tư Đàm Sảo Bình 20 tuổi, em thứ ba Đàm A San 22 tuổi và em thứ hai Đàm Giải Mai 24 tuổi. Vậy là cảnh sát có thể đưa ra suy luận ban đầu. Hung thủ gây án tại phòng 703 xong đã dọn dẹp, sắp xếp lại căn phòng. Trước sự che đậy gần như hoàn hảo đó, cảnh sát ghi lại trong báo cáo vụ án như sau. Đó là hành động của một kẻ đã khá quen thuộc với ba nạn nhân vì không có dấu hiệu của sự đột nhập hay tranh cãi, dù trong nhà hay từ bên ngoài. Hung thủ chắc chắn là một kẻ rất táo tợn, thậm chí có khuynh hướng tâm thần khi đã lấy đi 3 mạng người rồi có thể bình tĩnh làm cho họ không còn nguyên vẹn, thậm chí chia ra 9 chiếc túi khác nhau. Để tìm ra tung tích hung thủ, cảnh sát quay lại chi tiết 9 chiếc túi nằm trên sườn núi hẻo lánh. Họ tin rằng với kích thước không hề nhỏ của chúng, chắc hẳn trong quá trình hung thủ di chuyển từ nội ô thành phố ra khu vực quăng túi thì ít nhất phải có nhân chứng nhìn thấy kẻ sát nhân di chuyển chiếc túi. Rất tiếc, dù chung cư Gia Châu không có nhiều hộ sinh sống, nên hàng xóm thường gặp gỡ cũng chào hỏi và để ý giúp đỡ nhau khi cần. Thì khi được hỏi, tất cả đều cùng có câu trả lời rằng, trong những ngày xảy ra vụ việc, không có ai nghe thấy tiếng la hét hay bất kỳ âm thanh đáng ngờ nào. Kể cả quản lý tòa nhà cũng không nhận ra điều gì bất ổn. Khi cuộc điều tra của cảnh sát kéo dài quá lâu, khiếu nại của cư dân chung cư ngày càng tăng. Bởi chỉ trong thời gian ngắn, những tin đồn ác ý về ba chị em vẫn tiếp tục diễn ra, khiến họ không thể nào yên tâm sống ở chung cư đó, nơi mà bất cứ khi nào họ cũng có thể đến gặp Diêm Vương. Cảnh sát quốc gia một lần nữa đi lại con đường mà các cảnh sát trước đó đã điều tra về vụ án ba chị em, tức là tìm hiểu mối quan hệ xung quanh Đàm Giải Mai, A San và Sảo Bình. Theo lời chị cả Đàm Sảo Mai và những bạn bè của ba chị em nạn nhân, cả ba đều có tính cách tươi sáng và hướng ngoại. Họ thích gặp gỡ bạn bè trò chuyện và đôi khi là uống rượu. Ngoài ra, số lượng bạn bè của ba chị em cũng rất đông. Do công việc cần nhiều quan hệ làm ăn để quảng bá cửa hàng quần áo, nên chỉ riêng danh bạ điện thoại lưu trên điện thoại di động của họ cơ bản đã vượt quá 1.000 người. Trước tình thế mơ hồ đó, cảnh sát quốc gia quyết định thành lập một đội điều tra quy mô lớn bằng cách tuyển dụng nhân sự từ nhiều phòng ban khác nhau, bao gồm bộ phận thám tử, đội đặc nhiệm và bộ phận điều tra mạng. Ngoài ra, các cảnh sát cũng mở rộng phạm vi điều tra, đồng thời trao thưởng 100.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 300 triệu đồng cho ai cung cấp được bằng chứng quan trọng liên quan đến hung thủ. Trong vòng chưa đầy một tuần, nhóm cảnh sát quốc gia nhận được hàng trăm cuộc điện thoại và tiến hành điều tra hơn 3.900 người. Dù về cơ bản, cảnh sát vẫn chưa xác định được nghi phạm, nhưng dựa trên các chi tiết của cuộc điều tra, họ loại trừ khả năng xảy ra tội ác do nợ nần, hận thù hoặc trả thù vì lý do tiền bạc. Vậy lý do gì để hung thủ ra tay? Cảnh sát quyết định quay trở lại khám xét 9 chiếc túi, bởi tính đến thời điểm hiện tại, chiếc túi này là tang vật duy nhất mà tên tội phạm để lại. Trong số 9 túi đều thuộc dạng túi dùng để đựng chăn mền, thì cảnh sát nhận thấy có một túi nổi bật. Vì nếu 8 chiếc túi còn lại đều có chất liệu giống nhau, thì duy nhất chỉ có một chiếc được làm từ chất liệu hoàn toàn khác. Một loại chất liệu tốt hơn hẳn, cho thấy quy trình sản xuất phức tạp và đặc biệt hơn những chiếc túi thông thường. Truy tìm công ty sản xuất chiếc túi đó, cảnh sát phát hiện ngày sản xuất chiếc túi là vào tháng 8 năm 2004, ngày mà nhà sản xuất đã sản xuất khoảng 2.000 chiếc túi y hệt. Trong số đó, có tới 1.000 chiếc được mua từ một trường dạy nghề ở thành phố Nam Ninh. Đây là nguồn điều tra khả thi nhất mà cảnh sát có được thời điểm này. Điều tra thêm, cảnh sát biết được, năm đó trường đã mua 1.000 loại túi đựng chăn rồi đem tặng 800 chiếc cho tân sinh viên của năm. Nghi ngờ khả năng cao, nghi phạm là một trong những tân sinh viên đã nhận chiếc túi. Cảnh sát bám sát thông tin của toàn bộ sinh viên đó xem có ai liên quan đến nạn nhân hay không. Thì số liệu từ nhà trường có ghi lại, tất cả sinh viên khóa 2004 đến 2007 đều tốt nghiệp đúng hạn năm 2007. Từ bức ảnh tốt nghiệp và thông tin cá nhân của 800 sinh viên, cảnh sát phát hiện có 3 sinh viên trong số đó đang sống tại chung cư Gia Châu, nơi xảy ra vụ án. Trong số 3 người, có một người với diện mạo đặc biệt thu hút sự chú ý của cảnh sát. Đó là Lan Tân Thành, 24 tuổi, người mà 3 ngày sau khi ba chị em họ Đàm mất tích đã đến công ty rất muộn. Điều quan trọng hơn là sau đó, Lan Tân Thành đã xin công ty nghỉ phép 3 ngày liền và cuối cùng là xin nghỉ việc hoàn toàn. Ngoài ra còn một chi tiết chốt hạ khác đủ để cảnh sát nghi ngờ Lan Tân Thành. Đó là khi dò lại thông tin căn hộ mà Lan Tân Thành sinh sống, họ phát hiện Lan Tân Thành sống ở phòng 709, ngay đối diện với phòng 703, nơi xảy ra vụ việc. Điều tra sâu hơn về Lan Tân Thành, người mới ra trường 2 năm nhưng lại có thể mua căn hộ chung cư trong nội ô thành phố. Cảnh sát có được thông tin thực chất, đó là căn nhà bố mẹ Lan Tân Thành mua cho y. Vì muốn con trai sống và phát triển tương lai ở Nam Ninh nên họ mua nhà cho y. Đó là căn 709, nơi mà khả năng cao y đã dùng nó để nhòm ngó sang căn hộ 703 đối diện. Còn nhớ vào ngày 16 tháng 2, khi cảnh sát quốc gia vào cuộc điều tra, họ đã đến nhà hàng xóm của ba cô gái để điều tra, trong đó có căn hộ 709 của Lan Tân Thành. Khi đó, vì nhà của Lan Tân Thành nằm đối diện với nhà nạn nhân nên có thể dễ dàng phạm tội. Vì vậy, cảnh sát cũng đã phần nào chú ý hơn đến việc điều tra y. Và Lan Tân Thành cũng rất hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát. Tuy nhiên, ngoài việc là hàng xóm, giữa y và ba chị em họ Đàm vốn không có mối liên hệ nào, nên cảnh sát cũng không có đủ cơ sở điều tra sâu. Và trên hết, Lan Tân Thành vốn không có động cơ phạm tội rõ ràng. Cảnh sát quốc gia khi đó kết thúc cuộc điều tra với anh ta mà không có nghi ngờ nhiều. Tuy nhiên hiện tại, khi đã có bằng chứng cơ bản và thông tin ban đầu, cảnh sát nhanh chóng truy lùng Lan Tân Thành để mang về trụ sở tiến hành thẩm vấn, điều tra thêm. Sau 68 ngày điều tra, ngày 25 tháng 4 năm 2009, cảnh sát đã triệu tập Lan Tân Thành về đồn để thẩm vấn. Nhưng dĩ nhiên, không dễ để một tên hung thủ có thể tự mình nhận tội. Khi đối diện với các nhà điều tra, Lan Tân Thành sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh trả lời các câu hỏi mà không để lộ chút sơ hở nào. Y còn khẳng định bản thân vốn chỉ biết mặt ba chị em họ Đàm do là hàng xóm đối diện nhau. Còn lại giữa họ không có quan hệ gì mà chỉ là những người xa lạ. Vụ việc không liên quan gì đến y. Những cảnh sát quốc gia của Trung Quốc không dễ để Lan Tân Thành qua mặt. Họ có đủ bằng chứng mới triệu tập y đến để thẩm vấn. Cụ thể, trong lúc thu thập hơn 20 mẫu DNA từ căn hộ 703, cảnh sát phát hiện trong số đó còn xuất hiện DNA của một người đàn ông không rõ danh tính. Sau khi bắt giữ Lan Tân Thành rồi lấy máu đi phân tích so sánh, vết máu vô danh đó hoàn toàn trùng khớp với DNA của y. Ngoài ra, trong lúc thẩm vấn Lan Tân Thành, cảnh sát xin được lệnh khám xét căn hộ 709 của y. Tại đó, các nhà điều tra tìm thấy dấu vết máu trong phòng tắm, tất cả đều thuộc về ba chị em họ Đàm. Với toàn bộ những bằng chứng đó là quá đủ để cảnh sát đem đến trước mặt Lan Tân Thành và khiến y không còn đường chối cãi, buộc phải thừa nhận tội ác của mình. Lan Tân Thành sinh năm 1985, là con một gia đình giàu có ở khu tự trị dân tộc Tráng, Quảng Tây, với cha là một công chức địa phương, còn mẹ là kinh doanh nhỏ lẻ. Khi Lan Tân Thành còn trẻ, y mắc một căn bệnh lạ đến mức sắp cận kề cái chết. Dù đã đến nhiều bệnh viện nổi tiếng nhưng vẫn không thể chữa khỏi. Sau đó tình cờ, Lan Tân Thành vượt qua cơn nguy kịch bằng những bài thuốc dân gian. Và vì điều này mà cha mẹ Lan Tân Thành đã nuôi nấng nâng niu y như vàng như ngọc. Tuy nhiên, khi Lan Tân Thành đến tuổi đi học, cha của y, người vốn vô cùng ân cần với Lan Tân Thành, đã trở nên cọc cằn và nghiêm khắc, khiến Lan Tân Thành vô cùng sợ hãi. Chính điều đó dường như phần nào tác động tiêu cực đến sự phát triển cảm xúc của Lan Tân Thành. Y liên tục trút giận lên mẹ mình, biến bà thành thùng rác cảm xúc của y. Trong quá trình trưởng thành này, Lan Tân Thành cho thấy y là một thiếu niên không có hứng thú gì với phái nữ. Năm 2004, ở tuổi 19, Lan Tân Thành thi đậu vào trường kỹ thuật dạy nghề Nam Ninh, chuyên ngành thiết kế nội thất. Sau khi tốt nghiệp ra trường, y muốn trở về quê hương và sống cùng gia đình điều hành một cửa hàng nhỏ. Nhưng ý định bị cản trở do sự phản đối của bố mẹ. Họ thậm chí còn mua cho y căn hộ 709 với yêu cầu y phải làm việc và sinh sống ở Nam Ninh. Thời gian sau, Lan Tân Thành xin được việc làm tại một công ty nội thất ở Nam Ninh. Dù tại đây, y luôn cảm thấy không hài lòng. Kể cả tiền thưởng, tổng lương hàng tháng của y cũng chỉ có 1.000 nhân dân tệ, tức là hơn 3 triệu đồng. Với người được chu cấp đầy đủ từ nhỏ như Lan Tân Thành, mức lương đó chẳng khác nào bắt y sống không bằng chết. Tuy nhiên, vì không có khả năng làm việc cho công ty khác hoặc học lên cao học, nên y đành chấp nhận đi làm ở đó ngày qua ngày. Lan Tân Thành lấp đầy sự thiếu tự tin của mình bằng cách đăng tải những bức ảnh chụp y đang tham gia các hoạt động thể thao đắt tiền như cưỡi ngựa, leo núi. Lan Tân Thành, người gặp khó khăn khi sống với mức lương thấp, đã không phải gặp khó khăn gì vì y có thể tiêu tiền tùy thích, miễn là không chống đối bố mẹ mình. Một thời gian sau, tại trường học Lan Tân Thành gặp một cô gái. Tại trường học, Lan Tân Thành gặp một cô gái tên Mạnh Lan, một người phụ nữ mà với y tuy xấu xí nhưng lại rất yêu thương y, khiến y muốn bắt đầu yêu đương. Khi dọn về chung sống cùng nhà, Mạnh Lan làm tất cả việc nhà, còn Lan Tân Thành thì hoàn toàn ngược lại, y cho rằng đó là nhiệm vụ của phụ nữ. Cuối năm 2008, trong công ty Lan Tân Thành làm việc xuất hiện một nhân viên mới vô cùng xinh đẹp tên Mỹ Mỹ. Y say đắm cô từ cái nhìn đầu tiên. Bất chấp sự níu kéo van nài của Mạnh Lan, Lan Tân Thành vẫn lạnh lùng chia tay cô để đến với người tình mới. Nhưng chỉ 2 tháng sau đó, cả hai nhanh chóng chia tay. Còn Mạnh Lan vì quá đau buồn cũng sớm kết hôn với một người khác. Trong quá trình cảnh sát điều tra, không hiểu sao Lan Tân Thành liên tục nhắc chuyện Mạnh Lan và y đã từng sống chung nên ân ái rất nhiều. Dù thực tế khi được hỏi, Mạnh Lan lại khai nhận Lan Tân Thành trước nay vốn không thể làm được việc đó do rối loạn cương dương. Cảnh sát thẩm vấn ngược lại Lan Tân Thành, y ú ớ không thể giải thích, chỉ biết đổ lỗi cho Mạnh Lan là vì cô quá xấu nên y không có hứng trong chuyện gối chăn. Đó là lý do trong đầu y lúc nào cũng nung nấu mong muốn tìm được một người phụ nữ có bề ngoài hấp dẫn và xinh đẹp, đủ để khiến y phấn khích. Việc chia tay xong không lâu, Mạnh Lan lập tức kết hôn với một người đàn ông khác, còn bản thân vốn hào hứng định dắt Mỹ Mỹ về ra mắt gia đình, chưa gì đã bị bỏ rơi, khiến Lan Tân Thành bị sốc và nảy sinh mặc cảm. Hơn nữa, y càng cảm thấy sợ hãi hơn trước áp lực của bố mẹ khi cứ bị thúc ép phải giới thiệu bạn gái. Điều này khiến Lan Tân Thành dồn nén nhiều hơn và y giải quyết những ham muốn bị kìm nén của mình bằng cách xem tạp chí và video người lớn. Lan Tân Thành sau đó trong mắt mọi người vẫn vui vẻ năng động như mọi ngày, nhưng thực chất trong thâm tâm của y, thất bại trong tình cảm đã khiến y vô cùng ám ảnh và sợ hãi việc có bạn gái, không thể ngủ ngon giấc, thường xuyên trong tình trạng lo lắng và hồi hộp. Để giải tỏa những áp lực đó, sau khi tan làm, y nhốt mình trong phòng và xem video người lớn. Những việc đó không đủ để Lan Tân Thành thỏa mãn, y ra ngoài tìm kiếm phụ nữ vì muốn ngủ với họ, để rồi lại đau đớn nhận ra rằng cơ thể mình không có chút phản ứng. Cuộc sống của Lan Tân Thành cứ như vậy chìm trong bế tắc và mệt mỏi. Cho tới một lần, y tình cờ phát hiện ở phòng 703 đối diện, hàng xóm của mình là hai cô gái xinh đẹp và hấp dẫn. Bây giờ, hãy cùng dựng lại những gì đã xảy ra vào ngày xảy ra vụ việc theo lời kể của Lan Tân Thành. Lan Tân Thành khai nhận, từ khi biết chị em họ Đàm sống ở đối diện, y quan sát họ hàng ngày. Khi nghe thấy tiếng phòng cửa 703 mở, y sẽ nhìn vào mắt mèo, hay còn gọi là ô quan sát trên cửa nhà mình, và rồi tưởng tượng y đang ngủ với họ. Cứ như vậy, người em gái thứ ba Đàm A San 22 tuổi và người em gái thứ tư Đàm Xảo Bình 20 tuổi trở thành người yêu trong tưởng tượng của Lan Tân Thành mà không hề hay biết. Vào tháng 2 năm 2009, Lan Tân Thành vẫn nghiện phim người lớn và bí mật theo dõi chị em họ Đàm sống đối diện. Đối với Lan Tân Thành, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Khi nghe đến đoạn lời khai này, các nhà tâm lý học suy đoán có thể do áp lực của cha mẹ và rối loạn chức năng tùng dịch, Lan Tân Thành đã bị trầm cảm nặng. Để rồi khi y càng cố gắng thỏa mãn ham muốn của mình bằng cách xem video, nhưng cơ thể lại không phản ứng, đã thôi thúc y tìm kiếm sự kích thích lớn hơn và muốn chứng minh rằng bản thân có thể làm được chuyện đó. Vào ngày 8 tháng 2, Lan Tân Thành quyết định không chịu đựng sự ham muốn đó nữa. Y lên một kế hoạch cụ thể mà đối tượng không ai khác là hàng xóm phòng 703, chị em Đàm A San và Đàm Xảo Bình. Bắt đầu từ việc đi mua vật sắc nhọn, chất lỏng, bình xịt, dây thừng, băng keo và búa. Vào khoảng 8 giờ tối ngày 10 tháng 2 năm 2009, Lan Tân Thành nhìn ra ngoài bằng mắt mèo và xác nhận rằng hai chị em họ Đàm đã về nhà. ngay khi chắc chắn đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi, y chộp lấy vũ khí phạm tội và đi ra ngoài. Lúc 8 giờ 20 tối, Lan Thận Thành đi xuống lầu và tiến đến chỗ cầu giao điện để gạt công tắc điện phòng 703 xuống, rồi nhanh chóng quay trở lại nhà. Thấy đột nhiên mất điện, Damasan bước ra và đi xuống chỗ cầu giao kiểm tra. Nghĩ rằng mình xuống kiểm tra một lúc rồi sẽ sớm quay lại, nên Asan đi xuống mà không khóa cửa trước. Và đó là khi kẻ ác đã chờ sẵn, ở rất gần. Thấy cửa phòng 703 đã mở, Lan Thận Thành nhanh chóng bước vào. Người em thứ tư Đàm Sảo Bình khi đó đang ngồi trên ghế sofa. Để không bị phát hiện, Lan Thận Thành cố cẩn thận tiếp cận Đàm Sảo Bình mà không để lại tiếng động. Rồi bụp một cái, y xịt hơi cay và rút vũ khí chuẩn bị sẵn hướng thẳng vào chân cô. Sau cùng, y dùng băng dán miệng để Sảo Bình không thể kêu cứu và cố định người cô bằng dây thừng. Sau khi bật cầu giao trở lại, đèn trong phòng 703 bật sáng. Biết Đàm Asan sẽ sớm trở vào nhà, để đề phòng trường hợp có tiếng động lớn, Lan Thận Thành tăng âm lượng TV lên mức tối đa và ngồi đợi. Khi Đàm Asan bước vào nhà, Lan Thận Thành bằng sức lực của một gã đàn ông đã khuất phục Đàm Asan giống như cách mà anh đã làm với Sảo Bình. Chị em họ nằm trên sàn với vết thương giống nhau, tay chân bị dây nhợ vòng quanh, miệng bị dán băng dính. Lan Thận Thành tiếp cận cả hai với ánh mắt khát khao của một gã tồi. Khoảng 9 giờ tối, có người gõ cửa phòng 703. Đó là người em thứ hai Đàm Giải Mai đến giặt đồ nhờ. Lan Thận Thành tay cầm vũ khí núp một góc, đợi Giải Mai vừa ra ngoài ban công trở vào, liền đóng cửa ban công và khuất phục cô, giống như cách mà y đã làm với hai chị em thứ ba và thứ tư. Trong quá trình cố làm hại Giải Mai, Lan Thận Thành bị thương ở ngón tay và đó là thời điểm y để lại máu tại hiện trường vụ việc. Rồi sau đó kéo Giải Mai vào phòng tắm và thực hiện hành động ham thú của mình. Sau khi thỏa mãn, Lan Thận Thành biết rằng tội ác của mình thế nào cũng sẽ bị tố cáo. Để bí mật được cất giữ, y quyết định cướp đi sinh mạng của ba chị em họ Đàm. Sau khi xong chuyện, đợi đến giữa khuya vắng người thì chuyển ba chị em đã chết đến căn hộ 709. Sau đó y quay trở lại phòng 703, từ tốn xóa bỏ hoàn toàn mọi dấu vết tội ác của mình. Lan Thận Thành cố tình lấy chiếc túi sách và giày của hai chị em Asan và Sảo Bình để làm như thể họ đang đi ra ngoài nhằm đánh lạc hướng điều tra. Tuy nhiên, hắn quên một điều, Giải Mai vốn đã để lại quần áo mang đi giặt ra ngoài ban công. Ngày hôm sau, Lan Thận Thành đi làm muộn là vì phải giải quyết hậu quả phạm tội của mình. Thế rồi y nhận ra đi trễ là không đủ để đẩy nhanh tiến độ, liền xin nghỉ phép 3 ngày rồi nhanh chóng mua một cái cưa và một cái túi, bắt đầu công việc phân chia trong phòng tắm của mình. 3 ngày sau vụ việc, rạng sáng, Lan Thận Thành cho ba chị em vào túi rồi lái xe máy điện đem đi bỏ tại một ngọn núi hoang quận Lương Khánh, cách chung cư khoảng 10 km, nơi mà y cho rằng đó là địa điểm hoàn hảo để không ai phát hiện ra. Lan Thận Thành không ngờ rằng chỉ vài ngày sau, tội ác của y bị những công nhân xây dựng đi ngang qua và phát hiện. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2009, khoảng 2 tháng sau khi gây án, tội ác của Lan Thận Thành được cả thế giới biết đến và y chính thức bị cảnh sát bắt giữ ngay trước mặt mẹ mình. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2009, phiên tòa được tổ chức tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Nam Ninh. Lan Thận Thành đứng trước tòa với vẻ mặt vô cảm. Công tố viên nói rằng Lan Thận Thành đã bí mật theo dõi các nạn nhân trong một thời gian dài, lên kế hoạch trước cho các vụ hại người, bao gồm cả việc chuẩn bị các công cụ gây án. Đồng thời, công chúng khó hiểu được động cơ và quy trình dẫn đến tội ác, nên đủ căn cứ để khởi tố y ở mức án cao nhất. Tuy nhiên, luật sư của Lan Thận Thành cho rằng y yếu đuối về mặt tinh thần và thể chất, thậm chí có vấn đề về tâm thần khi lớn lên trong môi trường bị gia đình kìm nén. Luật sư còn cho rằng thân chủ của mình phạm tội vì chót lậm quan điểm sai lầm về người khác giới do xem video người lớn. Vì vậy, luật sư yêu cầu tòa án tiến hành đánh giá tâm thần cho Lan Thận Thành. Tuy nhiên, phía công tố khẳng định Lan Thận Thành nhớ và biết toàn bộ quá trình phạm tội. Đồng thời, xét từ cuốn nhật ký viết cho bố mẹ, y vốn đã có quan điểm sai lầm về phụ nữ từ rất lâu. Và trên hết, Lan Thận Thành chưa bao giờ điều trị bệnh tâm thần. Cuối cùng, tòa án bác bỏ yêu cầu giám định tâm thần của luật sư. Nội dung cuốn nhật ký y viết cho bố mẹ mình sau đó được rò rỉ ra ngoài. Một chi tiết khiến người ta hiểu hơn về những gì đã diễn ra trong đầu của một tên tội phạm vô nhân tính. Bố mẹ ơi, con đang làm việc chăm chỉ, con đã thay đổi rất nhiều và dần biết cách quan tâm đến người khác hơn. Nhưng xin đừng hỏi con có bạn gái chưa nữa. Thế giới đầy cạm bẫy, phụ nữ không còn trong trắng nữa đâu, vì họ thậm chí còn chẳng trân trọng chính cơ thể của chính mình. Đó là chưa nói tới chuyện, chỉ lần đầu gặp mặt thôi, họ đã hỏi con là có nhà có ô tô chưa. Bố mẹ ơi, ít nhất người phụ nữ của con phải là người có năng lực và lương thiện. Tìm được một người phụ nữ như vậy thời nay giống như sao trên trời vậy. Vào ngày 3 tháng 7 năm 2009, Tòa Nhân dân Trung cấp thành phố Nam Ninh đã kết án tử hình Lan Tân Thành về tội cố ý giết người, đồng thời bồi thường cho gia đình nạn nhân Đàm là 41.484 nhân dân tệ, khoảng hơn 145 triệu đồng. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2010, bản án của Lan Tân Thành được thi hành. Gã đàn ông lệch lạc về tâm lý và tàn nhẫn đến mức kinh tởm chính thức kết thúc 25 năm cuộc đời. Vụ án ba chị em họ Đàm thời điểm đó là lời cảnh tỉnh đau đớn với người dân Trung Quốc về hậu quả của những ham muốn lệch lạc khi không được kiểm soát từ sớm. Đây không chỉ là tội ác của một cá nhân, mà còn là một bài học về sự thiếu hụt những giá trị cốt lõi trong giáo dục. Những cảm xúc và nhu cầu bản năng, nếu không được định hướng đúng đắn, sẽ dễ dàng biến thành hành vi tội lỗi, để rồi gây ra tổn thương lớn cho những người vô tội xung quanh. Câu chuyện này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của giáo dục trong gia đình và cộng đồng với hành trình trưởng thành của một con người, nơi mà những giá trị như yêu thương, tôn trọng và trách nhiệm cần được vun đắp không ngừng. Khi những giá trị này được vun đắp đúng đắn, mới có thể hy vọng rằng các em có nền tảng vững vàng để phát triển toàn diện và biết tự kiểm soát bản thân trong mọi hoàn cảnh, tránh xảy ra những bi kịch đau lòng như trong vụ án ngày hôm nay.